Ngài Tổng Giám Đốc buổi tối gặp, chương 44-1, nhất tỷ nổi tiếng trên mạng, góc truyện audio.com, edit, chuốt minh minh, beta, thơ thơ, giờ phút này Bạch Ý Ca hoàn toàn chưa nhận ra ánh mắt của Thường Đình Kiệt càng ngày càng nguy hiểm. Kỷ Ngôn Tâm làm trợ lý cho cậu như thế nào? Lúc trước em không hài lòng, bây giờ rất hài lòng. Tôi chỉ tạm thời để cô ấy bên cạnh cậu, qua một thời gian nữa thì sẽ mang cô ấy đi. Không phải cho em luôn sao? Quả nhiên, Bạch Ý Ca nghe đến câu nói này thì lập tức tỏ vẻ bất mãn mãnh liệt. Bỗng chốc Thường Đình Kiệt tự đắc nheo mắt nguy hiểm, lạnh giọng nói. Người của tôi, tại sao phải cho cậu? Không phải anh còn có chị Lâm sao? Tiểu Bạch không được nói bậy. Ok, em không biết anh và chị Lâm có quan hệ như thế nào, nhưng mà em biết chắc rằng Kỷ Ngôn Tâm sẽ liệt Lâm Ngữ Hy vào danh sách tình địch số 1. Không phải em nhìn thấy cô ấy có ý nghĩ tò mò với Lâm Ngữ Hy chỉ một lần hai lần, dù sao thì bí mật của Kỷ Ngôn Tâm em đều nói cho anh biết rồi. Kỷ Ngôn Tâm thực sự rất thích hợp làm diễn viên, Thường Đình Kiệt chuyển đề tài thực sự rất đột ngột, nhưng mà Bạch Ý Ca rất tán thành câu nói này của anh, tỏ vẻ gật đầu nói. Đúng vậy, em cũng nói qua với cô ấy rằng sẽ tốt hơn nếu cô ấy gia nhập vào giới giải trí. Cô ấy không nghe, em cũng cảm thấy cô ấy có thể nổi tiếng. Kỹ thuật diễn của cô ấy có thể lừa được cậu, đã đủ chứng minh cô ấy có tài năng làm diễn viên. Tại sao em cảm thấy những lời này của anh là đang nói móc với em nhỉ? Cậu có thể nghe ra sao? Đau tim quá, Bạch Ý Ca mím môi trầm mặc, dừng một chút cậu nghi hoặc nhíu mày hỏi. Anh nói Kỷ Ngôn Tâm đang gạt em sao? Gạt em cái gì chứ? Bỗng nhiên Thường Đình Kiệt bật cười, nói với hàm ý sâu xa. Tiểu Bạch, sự thật chứng minh chỉ số thông minh của cậu không thích hợp chơi loại trò chơi này với Kỷ Ngôn Tâm, đây là trò chơi của tôi. Trò chơi gì đây? Đương nhiên là chơi trò chơi đánh cắp trái tim với Kỷ Ngôn Tâm rồi. Giờ phút này, trong con ngươi híp lại của Thường Đình Kiệt mang tính xâm lược rất mạnh mẽ. Nếu Kỷ Ngôn Tâm chủ động thừa nhận đem lòng yêu thích anh sẽ không bởi vì biết rõ cô ta chỉ vì muốn moi tin tức bát quái của anh mà nói dối Bạch Ý Ca. Lời mà cô ta đã nói thì cần phải chịu trách nhiệm. Cho nên theo cái nhìn của Thường Đình Kiệt, Kỷ Ngôn Tâm đang khiêu khích anh. Cô ấy đã khơi lên ham muốn tranh thắng bại của anh. Trong lòng của Thường Đình Kiệt đã bắt đầu nảy sinh ra ý muốn chinh phục hoàn toàn Kỷ Ngôn Tâm. Anh muốn làm cho những lời cô đã nói trở thành sự thật. Kỷ Ngôn Tâm, chúc mừng cô. Những lời này của Thường Đình Kiệt là biểu thị cho trò chơi bắt đầu. Lúc này Bạch Ý Ca ở trong khoảng cách gần nhìn thấy đôi mắt giống như dã thú của Thường Đình Kiệt không ngừng nuốt nước miếng. Trong lòng anh mặc niệm 3 giây vì Kỷ Ngôn Tâm, hoàn toàn không nghĩ đến đây là do chính mình tạo thành. Nhưng Kỷ Ngôn Tâm trên xe taxi ở nơi xa hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua đột nhiên cô cảm thấy sống lưng có chút lạnh. Lúc ngồi xe trở về công ty, Kỷ Ngôn Tâm cầm điện thoại không ngừng xem lại hòm thư. Cho dù trong lòng của cô rất sốt ruột nhưng cô cũng không dám đi thúc giục Thường Đình Kiệt. Cho đến khi xe taxi dừng ở trước cửa công ty giải trí Thiên Duyệt. Rốt cuộc Kỷ Ngôn Tâm nhận được mail, cô nhanh chóng mở ra xem, quả nhiên bên trong là tin tức nóng ít ỏi, còn có hình ảnh làm chứng. Nhưng mà cô không bao giờ nghĩ tới rằng vai chính trong tin nóng lần này hóa ra là đối tượng yêu đương lén lút lúc đầu. Góc truyện audio.com, cô đã muốn chụp lén, kết quả là đêm đó làm cho chính mình bị Thường Đình Kiệt bắt lấy rồi thất thân tiểu thịt tươi Hàn Chiết. Tại sao Thường Đình Kiệt đưa tin của Hàn Chiết cho cô làm tin nóng? Vấn đề là Kỷ Ngôn Tâm không còn thời gian để xem nội dung chi tiết trong tư liệu, bước chân đã vội vã chạy vào công ty. Tổ tiên nhỏ của tôi ơi, cuối cùng cô cũng trở về công ty rồi. Cố tình ở ngay lúc này, giám đốc Lý nịnh nọt chạy tới nghênh đón cô. Trong phút chốc lập tức Kỷ Ngôn Tâm khóa điện thoại lại, giống như là tin nóng của Thường Đình Kiệt cho cô là bảo vật bất cứ ai cũng không tin được. Ông tìm tôi có việc gì sao? Từ sau khi cô và Thường Đình Kiệt đàm phán hợp tác thành công, giám đốc Lý hoàn toàn thay đổi thái độ thành dáng vẻ tâng bốc cô. Tuy cô cảm thấy bộ dáng chân chó của ông ta rất là đáng ghét nhưng mà rất hả giận. Suy cho cùng lúc mới đầu cô ở trong tay của giám đốc Lý bị chèn ép và bắt nạt khắp nơi, nhưng bây giờ thân phận của cô đã hoàn toàn khác. Cô là nhất tỷ do Thẩm Khâm điểm, tuy rằng trong hợp đồng vẫn là nữ biên tập nhưng mà địa vị của cô tuyệt đối còn muốn cao hơn giám đốc Lý. Vì thế Kỷ Ngôn Tâm hoàn toàn không thu lại tư thế cao cao tại thượng của mình. Vâng, tôi muốn hỏi một chút nội dung phát sóng trực tiếp của tối ngày mai có phải đã chuẩn bị xong rồi hay không? Giám đốc Lý cười nịnh nọt, nghe vậy vẻ mặt của Kỷ Ngôn Tâm không kiên nhẫn vén mái tóc liếc một cái và nói. Ông đây là đang hối thúc tôi sao? Chương trình phát sóng trực tiếp của tôi không phải là trực tiếp báo cáo với Tổng Giám đốc Thẩm sao? Tôi không phải đang hối thúc cô, không phải tôi quan tâm nên hỏi một chút. Đương nhiên tôi biết chương trình phát sóng trực tiếp của cô là do Tổng Giám đốc Thẩm phụ trách, tôi đâu có dám hối thúc cô. Là do Tổng Giám đốc Thẩm ra lệnh hôm nay phỏng vấn trợ lý mới cho cô, vì vậy tôi đặc biệt đợi cô ở công ty để hỏi một chút cô có yêu cầu gì về trợ lý. Ông muốn tôi đứng nói chuyện với ông sao? Đi văn phòng của tôi, cô ngồi nghe tôi nói. Đây mới là tốt nhất. Lúc này, Kỷ Ngôn Tâm hết cằm vênh váo hung hăng. Nếu không phải lúc đi vào cửa cô chú ý đến bóng dáng của Thu Nhã, thì chắc chắn cô sẽ không làm ra vẻ kiêu căng trước mặt mọi người. Muốn trách thì trách ngày thường Thu Nhã quá khoe khoang ở trước mặt cô. Lần này cô đã có cơ hội chèn ép lại cô ta, đương nhiên là có bao nhiêu kiêu ngạo thì sẽ kiêu ngạo bấy nhiêu, có bao nhiêu chán ghét thì sẽ chán ghét bấy nhiêu. Dù sao quyền lực trong giới nổi tiếng trên mạng chính là như vậy. Cô không lo lắng tương lai mình sẽ ngã xuống, vì vẫn còn có Tưởng Đình Kiệt ở sau lưng. Cách chương.